Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Trong ngăn tủ chứa người. Khi áo bào đen mang theo đỏ sau vào ở chính khí chi thành về sau, đại gia cũng có chút kìm nén không được. Đại Phú Hào, ngươi nói ta là nhìn trộm một cái tốt, vẫn là nhìn trộm một cái tốt. Nó đối Phương Ninh kêu lên, ếch, ngươi cái này hai lựa chọn, khác nhau ở chỗ nào mà? Phương Ninh khinh bỉ nói, còn không phải như thế, ân, là không hề khác gì nhau. Trực giác nói cho ta biết, có thể bị thần minh ngấp nghé đỏ về sau, nhất định có một loại nào đó ghê gớm địa phương. Nếu là chúng ta vậy học hội thoại, tương lai sẽ phải hạnh phúc. Đại gia rất trông mà thèm. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo, chúng ta đã đáp ứng muốn trợ giúp đối phương giữ bí mật, liền không thể tự kiềm chế phá hư nguyên tắc, nếu không chỗ nào được xưng tụng đại hiệp. Phương Ninh nghiêm túc nói, a, lời này của ngươi nhưng không đúng. Đại gia nghe vậy lập tức khinh bỉ nói, ta chỉ là không thể không tuân thủ hiệp khách quy tắc. Ngươi lại không giống nhau dạng, ngươi làm gì còn tưởng là thật a? Ngươi thật ngốc, chính là bởi vì ta xem như thật, cho nên ta mới có thể giải tỏa bốn đầu hiệp nghĩa thành tựu. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. T, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, bội phục không thôi, thì ra là thế, đây chính là cái gọi là người ngốc có ngốc phúc a. Ách, ngươi cái này khích lệ lời nói, thật là làm cho ta nghe rất khó. Phương Ninh lập tức im lặng, ta cái này rõ ràng gọi đại trí nhược ngu, có ít người luôn luôn cảm thấy người khác đi chính đạo rất ngu xuẩn. Bọn hắn nhưng lại không biết, đi chính đạo tự nhiên vậy có đi chính đạo chỗ tốt. A, ta là không thấy được có chỗ tốt gì, ngược lại ta mất đi chỗ tốt rất nhiều. Đại gia hậm hực đường. Người thật là ánh mắt thiển cận. Phương Ninh dùng hận thống bất thành cương ngữ khi nói xong. Nếu không phải hiệp khách giáp đi thẳng chính đạo, chúng ta chỗ nào sẽ có hôm nay thuận tiện? Không quản là tầng dưới chót nhất dân chúng, vẫn là tầng cao nhất thiên đạo, chí ít với hiệp khách giáp đều sẽ không bài xích. Đây chính là tương lai căn cơ sở tại. Là như thế nên em mà. Như thế mê hoặc đồ chơi. Ta nhìn không thấy, ta chỉ có thể nhìn thấy tiền cùng điểm rèn luyện loại này thực sự đồ vật. Đại gia xem thường nói, tê ngu xuẩn gia hỏa, mọi thứ muốn đứng tại lý luận độ cao, mới có thể đi đến cuối cùng, có một cái hoàn mỹ kết cục. Trong mắt ngươi chỉ nhìn chằm chằm tiền cùng lịch luyện, ngược lại không chiếm được càng nhiều tiền cùng lịch luyện. Phương Ninh nghiêm túc địa dạy dỗ, bớt nói nhảm, đã ngươi không đồng ý nhìn trộm áo bào đen bí ẩn, quên đi, chỉ là lúc sau ngươi đừng hối hận. Đại gia hậm hực đường, hối hận làm gì, kỳ thật đỏ sau cơ cấu, sở dĩ có thể làm được đã có người trí năng, lại có siêu máy tính sức tính toán, ta cũng có thể nghĩ đến một hai, chỉ là chúng ta không làm được. Phương Ninh khinh thường nói, a, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn qua, ngươi lại có thể biết. Đại gia khinh bỉ nói, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, đó là đương nhiên, ngươi chớ xem thường ta não động, nếu như đoán không sai, áo bào đen đỏ về sau, hẳn là thần hồn trận liệt máy tính. Đại gia lập tức mộng so, rất lâu tài nhược yếu hỏi, có thể cho họa tấm bản đồ giống sao? Nghe không hiểu ngươi cái này cao thâm não động, hừ, lường trước ngươi cũng không hiểu. Phương Ninh dương dương đắc ý, hắn bình thường đọc lướt các loại tiểu thuyết, loại khoa huyễn nhất là yêu nhất một trong. Phương Ninh đưa tay trên không trung một điểm, một cái quỷ dị hình vẽ xuất hiện, chỉ gặp từng cái hư vô phiêu miếu bóng người, lấy NXN hình thức sắp xếp, sau đó ở giữa đều cấu kết lấy màu đỏ đường cong. Bóng người phía dưới lại dùng màu lam đường cong cấu kết lấy một bộ bộ chân chính server trận liệt. Đại gia lập tức ngạc nhiên nói, đây là ý gì? Liền là đơn giản như vậy, không qua làm lại là rất khó. Áo bào đen bọn hắn đoán chừng là dùng ma đạo thủ đoạn tàn khốc, đem nhân thần hồn cùng siêu máy tính luyện chế đến cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn trước đó hữu cơ giới X-Men kỹ thuật cơ sở, cho nên đối hiện đại máy tính cấu tạo rất quen thuộc. Lại là ma đạo xuất thân, đối luyện chế thần hồn vậy cực kỳ tinh thông. Hai bên kết hợp, liền xuất hiện đỏ sau loại này kinh thế hãi tục trí tuệ nhân tạo. Phương Ninh rất thở dài nói, ếch, người lại kỹ càng điểm nói một chút, ta vẫn là không biết rõ. Người này thần hồn coi như cùng máy tính kết hợp chung một chỗ, lại có thể thế nào? Các người người đầu óc phản ứng trễ như vậy cùn, như thế nào cùng ngàn tỷ lần tính toán tốc độ máy tính lẫn nhau cấu kết? Đại gia không tin nói, đây chính là người cực hạn, tựa như ta trước kia điều khiển máy tính lập trình như thế. Ta không cần mình đuổi theo máy tính tốc độ, chỉ cần ta hiểu được lập trình là được rồi. Để máy tính cho ta chuyển vận kết quả, đồng dạng cái này chút thần hồn cũng là như thế. Bọn hắn chỉ phải nhanh chóng lý giải phân tích áo bào đen mệnh lệnh, đồng thời đưa chúng nó biên chế thành chương trình, sau đó đưa vào trong máy vi tính. Lời như vậy thì tương đương với giả trí tuệ nhân tạo, ngoại nhân nhìn tựa như là đỏ sau mình hội lập trình như thế. Kỳ thật bất quá là trong máy vi tính lấp rất nhiều người. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, "A, ta hiểu được, người sớm nói như vậy không liền xong rồi, cái này không phải liền là các ngươi ngân hàng quầy hàng cơ nhân công lấy khoản hình thức a?" Đại gia Dương Dương đắc ý nói, sau đó cũng cho Phương Ninh thể hiện ra một chương hình tượng. Cái kia chương trong tấm hình, một cái ngân hàng nhân viên công tác ngồi xổm ở ATM cơ bên trong, chính tại xử lý bên ngoài tồn lấy khoản phục vụ. Ếch, cái này mặc dù là hài hước, mà ở áo bào đen trong tay lại là biến thành hiện thực, bởi vì dạng này mới có thể nhảy qua kỹ thuật chướng ngại, trong khoảng thời gian ngắn liền để máy tính mình học hội lập trình. Cái này nhìn như ngu xuẩn, kỳ thật lại là trí tuệ a, xây dựng ở hiện thực kỹ thuật trên cơ sở, mà không phải dựa vào trên trời rơi xuống hắc khoa kỹ. Đem hiện hữu kỹ thuật tổ hợp lại, xác suất thành công cao hơn. Phương Ninh rất bội phục nói, thân là lập trình viên hắn, đồng thời có bây giờ tu vi, biết ma đạo thủ đoạn, mới có thể đoán được đỏ sau chân tướng. Nếu như áo bào đen biết, Phương Ninh một cái não động liền đoán được đỏ sau chân chính cơ cấu, khẳng định hội kinh ngạc muôn phần, đồng thời hiểu thêm vì sao ma chủ hội coi trọng đối phương. Phải biết ma chủ lúc trước nói 10 ma tướng, thế nhưng là chỉ Phương Ninh bản thân, không phải hệ thống đại gia, thượng giới chư thần nghĩ không ra, là bởi vì bọn họ không có cái này bối cảnh. Có lẽ bọn họ có thể nhanh chóng học tập nhân loại kiến thức khoa học kỹ thuật, nhưng muốn phải nhanh chóng phát tán não động, đoán được đỏ sau chân chính kết cấu, còn cần một chút thời gian. Toàn trí toàn năng, dù sao không phải bọn họ bản sự, mà là nhân loại mình tưởng tượng ra được thần. Đại gia nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu là dạng này, chúng ta cũng có thể làm a. Ngươi làm sao làm? Đây chính là phải dùng rất nhiều thần hồn đến luyện chế. Đó cũng không phải là đại hiệp gây nên. Phương Ninh khinh bỉ nói, nhìn ngươi nói, ta nhìn cái này đại hiệp ngươi là giả bộ nghiện, giả ngu, bình thường thần hồn đương nhiên không được, nhưng tội nghiệt coi như không tại cái này ước thúc. Ta trước đó còn không phải cầm tội nghiệt thần hồn luyện chế pháp bảo. Cái này máy tính cùng pháp bảo không có gì khác nhau. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ếch, ta vậy mà không bằng một cái hệ thống biết biến báo. Phương Ninh quá sợ hãi, đại gia lời nói còn thật là không có kẽ hở. Hừ hừ, hiện tại ngươi mới biết được, ta thế nhưng là rất nhanh thức thời thông minh hệ thống. Đại gia Dương Dương đắc ý, ai, thật là thùng khác ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, người nước này chứa là càng nhiều, Phương Ninh giận dữ nói. Đã như vậy, vậy liền mở làm a. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Trò chơi sách bảo bối ở bên ngoài vậy soát không đến quá nhiều lịch luyện. Không nếu như để cho nó trở về làm cái này thần hồn trận liệt máy tính tổng quản. Cũng tốt trấn áp cái kia chút thần hồn tội nghiệt. Dù sao bọn chúng từng cái thần hồn cường đại, lại là tội nghiệt xuất thân, kiệt ngạo bất tuân. Chúng ta cũng không phải áo bào đen, không có ma đạo khốc liệt thủ đoạn. Hừ, người luôn luôn đau lòng cái kia sách nát. Được rồi, nó điểm này điểm rèn luyện cũng là hạt cát trong sa mạc. Ta không so đo, liền để nó trở về liền là. Đại gia hậm hực đường, nhìn ngươi nói, trò chơi sách bảo bối thế nhưng là một mực tại bên ngoài bôn ba. Làm không ít sống, ngươi một điểm ban thưởng không cho, còn mỗi ngày chèn ép nó. Ngươi hệ thống này ba ba nhưng thật là hội đố kỵ người tài. Phương Ninh khinh bỉ nói, Lan, đại gia tức hổn hển, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.